tiếp thiên vận, chương 122, chuyển hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộng ngõa thôn đại tướng, muốn đầu nhập vào chủ công của chúng ta đại ca cũng nhanh chút chọn đổi. Đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Giang Hàn giọng lớn, ta khai báo xuống để hắn giống lên. Kết quả bao quát nam đại tướng ở bên trong, tất cả đều đối ta cùng Giang Hàn quang tới có chút vẻ khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy Tử Linh lắc đầu, hiện tại cũng đủ ném quỷ, thế nào cái này hiền đệ còn để tự ra ra thần cũng đi theo thật mất mặt. Đại bá, tiểu chất tử nhìn thấy ta liền ở phía xa về sau, cực kỳ hưng phấn, cô đầu to liền hướng ta liền lao đến, Đông Đại Đức cầm dao phay hướng hắn chạy tới, hắn sửng sốt không thèm để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến trước mặt bỗng nhiên ra tốc, tốc độ nhanh đến cùng không còn bóng dáng, dọa đến Đông Đại Đức mặt một nháy mắt liền trợn nhìn. Trong dự liệu, soạt soạt hai tiếng, tiểu chất tử liền quả quyết đâm Đông Đại Đức hai lần, Đông Đại Đức đau đến gầm hét lên. Còn muốn phản kháng, kết quả tiểu chất tử lại là liền yết đến mấy lần cuối cùng đem đối phương quấn lại hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trung cấp tướng lĩnh cũng liền kia mấy đao chuyện, lúc ấy đầu châu đại tướng cũng cho như thế đâm chết. Toàn bộ tình cảnh đều yên lặng, nam đại tướng kém chút không có hợp ở quai hàm đều rơi trên mặt đất, nữ lớn đem hiện tại nhìn ta là thế nào nhìn làm sao đối đầu, cảm thấy bảo thật áp đối địa phương, nhãn lực ta rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhưng trong lòng ác hàn, chạy thục mạng, nương. Như thế chạy pháp thật là chết chắc, đến lúc đó hy vọng Ngụy Tử Linh có thể cho lực điểm, ngăn lại một hai cái. Ngụy Tử Linh cũng đều chút quất hơi lạnh, hắn cùng tà thần đều có bản lĩnh hai ba cái chơi chết cái trung cấp quỷ tướng, có thể kia tiểu đậu đinh trực tiếp đâm mấy lần liền chết, tốc độ nhanh đến cùng cái gì, nếu là chính mình thật cho đuổi kịp đoán chừng cũng khó đối phó, không chừng thật có thể cho cái kia thanh quỷ dị gai xương đâm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô tiếng giết rung trời lộng ngõa thôn đem triệt để yên, đây chính là trung cấp quỷ tướng nha. Tiểu chất tử lại cùng bay giống như lao đến, ngay sau đó sau lưng của hắn trong rừng cây, lập tức liền vang lên thành hoàng gia quân chính quy trùng thiên nổi trống âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa thấy trong rừng cây, cái này hơn nghìn người cùng một chỗ, bầu không khí thật là liền không đồng dạng. Đen nghịt âm binh tràn vào lộng ngõa thôn trước mặt đất bằng bên trong, cùng châu chấu giống như... Đại tướng bị đâm chết rồi, đảo mắt liền binh lâm thành hạ, lộng ngõa thôn loạn thành hỗn loạn, liền vừa rồi bầy rượu thịt đều đá té xuống đất, ngũ quỷ cũng dơ lên ta mất mạng trốn, cái này ngũ quỷ một cái là cấp thấp quỷ tướng, bốn cái là chọn lựa ra. Trốn được nhanh lệ quỷ, bộ pháp nhất trí gót bay, không chậm tuấn mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đầu nhập ngụy soái đại tướng nhanh chóng đứng đội. Giang Hàn kêu một tiếng cũng chạy, hắn Giang Hàn cũng không phải không sợ chết. Chính mình vẫn là có tự mình hiểu lấy, mấy lần đối chiến xuống tới, biết mình không chịu nổi tiểu chất tử mấy đao. Đối diện công kích đại tướng lại thấp lại nhỏ, có thể lộng ngõa thôn chú quân liền cùng thấy được yêu ma đồng dạng, lập tức giải tán lập tức âm binh đầy khắp núi đồi trốn, quỷ tướng còn thông minh một chút nghe được gọi hàng liền chạy tới đầu nhập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ tướng số lượng mặc dù liền ngón tay có thể đếm đi qua, nhưng cũng không thể xem thường cỗ thế lực này, âm binh dễ kiếm, quỷ tướng khó tìm a, hơn 10 người đội ngũ biến thành 20 cái, một đường cũng là mất mạng chạy trốn, Ngụy Tử Linh lần này đối ta thật không lời nào để nói, có một trận chiến này, quân sư này danh đầu là rơi không được nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mệnh cố nhiên là ta sở trường công phu, nhưng tiểu chất tử truy đuổi bản sự lại càng nghịch thiên ta một đường còn vụng trộm đổ phòng thi phấn, cũng mặc kệ nó có vô dụng. Xa vừa thấy kia tiểu chất tử phảng phất sẽ không theo ném giống như lại đuổi tới, trên đường là gặp ai cản trở liền đâm ai, dọa đến ta kém chút không có đem phòng thi phấn đều run hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi má ơi, thằng danh con này muốn lấy thượng tướng thủ cấp nha. Đại soái, nam quỷ đại tướng dọa đến run một cái, hắn hiện tại mới ý thức tới tiểu chất tử lợi hại, cái này còn chứng kiến hướng phía chúng ta cái này chạy tới, liền hô lên. A, vạn quân cũng ngăn không được hắn, thật là hồ tướng vậy, đến vội vàng tìm tuyên vương, Đừng nói Ngụy Tử Linh là đại quỷ tướng, thực lực đẳng cấp cũng cùng Tiểu Chất Tử ngang hàng, nhưng đối phương là thi loại, lại có khắc chế quỷ quái gai xương, hắn cũng không dám đón đỡ cái này cha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy, Ngụy ca, ngươi kiềm chế một chút nha. Chúng ta mấy cái không có ngươi chạy nhanh. Ta nhìn Ngụy Tử Linh bất chi bất giác đều chạy như bay, vội vàng gọi lại hắn, không có hắn ta thật gánh không được Tiểu Chất Tử. Ha ha, tốt, ta chính là nghĩ đến cho các ngươi tìm kiếm đường. Ngụy Tử Linh mặt mo đều nhanh nhịn không được rồi, hắn cũng là có chút sợ hãi, Tiểu Chất Tử chính mình xem chừng dẫn Phượng Trấn cũng chỉ có Tuyên Vương có thể đánh thắng được cái này đậu đinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy xa, Thành Hoàng gia đã đem Lộng Ngõa thôn làm hỏng, hiện tại chính dẫn dắt âm binh tiếp tục đuổi trục chúng ta, nhưng ta sợ hãi lại là đuổi đến ta càng ngày càng gần Tiểu Chất Tử. Ngụy ca, muốn ngạnh kháng, mẹ nhiều nhất đến trước mặt núi góc vị trí liền sẽ bị đuổi kịp, kia tiểu tử nghịch thiên lợi hại. Ngươi trốn đi, chỉ có ngươi có thể chạy ra tay hắn ngọn nguồn, quay đầu tại dẫn Phượng Trấn dẫn người đến lại cứu chúng ta. Ta cùng cái khác quỷ tướng hợp lực có thể chống đỡ một hồi liền một hồi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Chất Tử chạy cùng xe Việt dã đồng dạng nhanh, trốn cũng trốn không thoát, coi như sớm chạy lâu như vậy cũng sẽ có đuổi kịp thời điểm. Mặt nạ quỷ đối phó Tiểu Chất Tử giống như không nhiều lắm tác dụng, quỷ đạo tá pháp cái gì đều đối với hắn vô dụng, ta thực sự cũng không có cái khác chiêu, liền nghĩ đến lúc đó thi triển huyết y, để Hắc Mao Hống cùng Tích Quân đỡ một chút, hái được mặt nạ quỷ, dùng âm dương gia bạch nhật nặc tích triệt để nặc người sống khí tức, lại thừa cơ hướng rừng cây vừa trốn, bày Lưu Phương Viễn đại trận, có thể đối phó một trận là một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy Tử Linh vốn có thể trốn, chỉ sẽ không cho tùy tiện đuổi kịp, nhưng ta kiểu nói này, hắn ngược lại biểu lộ đều lạnh thấu xương. Hiền đệ, cớ gì nói ra lời ấy? Người ta mặc dù vừa mới quen biết, nhưng tình cảm anh em trăm năm đều không có dày như vậy, muốn ca ca vứt xuống ngươi, nghĩ đều đừng. Đúng nha, quân sư, nhiều nhất chính là hồn phi phách tán, kia có gì ghê gớm đâu, đại soái liền không có ném qua chúng ta. Nam đại tướng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức là lệ rơi đầy mặt, ta nói Ngụy Tử Linh nha, ngươi làm sao thời khắc mấu chốt cũng như thế hổ nha. Ta một người tốt trốn, mang lên các ngươi liền không dễ đi. Quân sư đại nhân nói kỳ thật cũng là lý, đại soái đi nhanh đi, giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi đốt, chúng ta những tướng lãnh này đi theo ngài nhiều năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ quỷ đại tướng còn muốn nói tiếp, kết quả kém chút không cho Ngụy Tử Linh quất bay, Ngụy Tử Linh giận trách nói. Có cái gì tốt nói, hơn 20 quỷ tướng còn sợ một tên tiểu quỷ a, Ngụy ca, mấu chốt là kéo đến lâu, Thành Hoàng gia cũng tới. Ta hơi có chút cảm giác động, xem ra quỷ cũng là có nghĩa khí nói chuyện. Đoàn lấy cân ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện Tiểu Chất Tử liền đến, đại bá, ta đến giết ngươi đã đến. Tốt, vận khí chấm dứt, mọi người cùng nhau gặp nạn đi. Ta toàn thân phát lạnh nhìn về phía Ngụy Tử Linh. Ngụy Tử Linh không hiểu ra sao, nhưng cảm giác được cái này quỷ oa không chừng đối với người nào cũng gọi là pháp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Chất Tử căn bản không quản những người khác, nhào tới chính là hướng ta mãnh đâm tới. Ta trong dự liệu, vội vàng liền bóp mấy cái pháp ấn, tá pháp huyết y, Giang Hàn toàn thân hồng sán sán liền đứng ở ta trước mặt. Đại soái, tiểu tử này qua tinh minh rồi, khẳng định là Thành Hoàng gia ăn phải cái lỗ vốn, phái tới muốn giết nhà ta quân sư. Nam đại tướng là giật nảy mình, ta tại một đám âm binh quỷ tướng trong nhìn yếu nhất, cái này Tiểu Chất Tử không giết ta giết ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy Tử Linh vội vàng hét lớn một tiếng, tốc độ nhanh như thiểm điện liền lao đến, một quyền liền đánh về phía Tiểu Chất Tử. Tiểu Chất Tử vèo một cái đã không thấy tăm hơi, quay đầu liền xuất hiện tại Ngụy Tử Linh sau lưng, nghĩ một đao đâm chết đối phương, bất quá nữ đại tướng sớm liền chuẩn bị xong, một trận hồng quang liền bắn về phía Tiểu Chất Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tích Quân cùng Hắc Mao Hống có huyết y gia trì cũng đi theo vọt tới, một đám quỷ tướng vây đánh lên Tiểu Chất Tử tới. Bất quá Tiểu Chất Tử không ngừng linh hoạt còn hung hãn vô cùng, chuyên lựa chút yếu ra tay, lúc này mới biết công phu chúng ta cái này biên tiểu điệt tử không có cầm xuống, trước hết có quỷ tướng cho đâm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiền đệ trước trốn, ta cùng gia thần của ngươi kiềm chế cái này huyết thi. Ngụy Tử Linh thế mới biết hiểu tiểu chất tử lợi hại, bất quá hắn cũng là cận chiến hào thủ, phối hợp chính mình hai cái đại tướng cùng ta bốn cái quỷ tướng, đánh cho tiểu chất tử cũng mấy lần nằm xuống đất. Vật nhỏ ngược lại là kháng đánh, mới đổ xuống lại bò lên, không buông tha muốn dùng gai xương đâm quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, ta thật suy tư lên muốn hay không chạy trốn, đánh xuống thắng bại xác thực khó liệu, nhưng chúng ta muốn lại chết thêm mấy cái, khẳng định chuyện ván đã đóng thuyền. Đang do dự, liên miên tiếng quỷ khiếu từ phía sau lưng trong rừng cây truyền đến, ta nghe xong tiếng gào, liền biết là Hắc Sơn lão yêu về đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả thần, nương, tiểu tử này thì ra vẫn luôn đi theo chúng ta. Chấm, Ngụy Tử Linh thở phì phò nói, cho ai cứu được đều được, hắn lại không nguyện ý nhất cho tả thần cứu. Ta nhẹ nhàng thở ra, xem ra tả thần quả nhiên tâm cơ trầm ổn, có ý nghĩa thời khắc mấu chốt tới cứu thỏa thỏa để chúng ta thiếu một cái nhân tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, từng đợt phát chơi tiếng trống cũng vang lên, tựa hồ là thúc giục tiểu chất tử trở về, đoán chừng thành hoàng gia cũng không nghĩ hắn truy đuổi đến quá thâm nhập, dù sao chính hắn cẩn thận chặt chẽ, không dám để cho chính mình vừa thu phục mãnh tướng lâm vào hiểm địa. Tiểu chất tử không dám chống lại, gắt gao nhìn chằm chằm ta, tay nhỏ cũng không ngừng, kéo một cái quỷ tướng mãnh đâm mấy lần đâm chết rồi, còn hướng ta lộ ra một loạt răng nanh, răng cắn đến cạc cạc vang, sau đó một cái lắc mình liền hướng phía sau chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả thần cũng theo đó chạy đến, đắc ý nhìn xem Ngụy Tử Linh cùng ta. Ta dù sao cấp cứu hơn nhiều, da mặt cũng dày, giả vờ không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ hắn, tiểu tử ngươi nhìn ta làm gì? Cũng không phải ngươi cứu ta. Không nghe thấy là thành hoàng gia bây giờ thua binh sao? Ngụy Tử Linh xem như giận điên lên, nhưng miệng trong nói như vậy, trong lòng cũng chấp nhận đối phương cứu mình, tình này phần cuối cùng là phải trả. Được Ngụy Tử Linh, ngươi cũng đừng khách khí với ta cũng không có xem như cứu ngươi, chỉ là muốn về chính ta họ mà thôi, lần sau có thể đừng gọi ta Ngụy Thần. Ta không khất nợ ngươi cái gì, tả thần âm vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được ngươi còn gọi tả thần. Ngụy Tử Linh cũng sảng khoái, dù sao tiếng hú kia cũng là tại trống lúc lắc vang lên trước xuất hiện. Tiểu chất tử vừa biến mất trong tầm mắt, thành hoàng gia cờ xí liền lật trời, chúng ta đối diện mảnh rừng cây kia tất cả đều là màu đen một mảnh, màu đỏ một mảnh, màu trắng cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số lượng này, nói ít cũng phải 5-6 ngàn. Thành Hoàng Liên Quân, ta cùng Ngụy Tử Linh, tả thần đều là sắc mặt biến đổi lớn. Cái này cần mấy cái huyện Thành Hoàng bộ đội liên hợp lại mới có số lượng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.